Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1312, Đại Đế Tranh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống đại đế loại người này, sát khí một khi kích khởi, liền rất khó biến mất. Thanh đế nguyên bản quả thực không có ý định chấn giết Khương Dương, xích đế nguyên nhân chỉ là một mặt, mặt khác thanh đế cũng không tiếc vô đối với tiểu bối xuất thủ. Nhưng hôm nay sát khí nổi lên, thanh đế không khỏi nghĩ tới năm đó thiên giới đại nạn. Nếu không phải trước mắt cái này Khương Dương lừa hạ thanh thanh tim, hắc đế cũng sẽ không đứng ở bạch xích hai đế trong trận doanh, cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên thần ngã xuống, thậm chí mình cùng muội muội cũng sẽ không vạn năm không thấy. Khương Dương hô lên cái này một tiếng nói sau, toàn bộ hiệp vực trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng, xung quanh tràn ngập cực độ đè nén khí tức. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Khương Dương, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Khương Dương sắc mặt của trở nên trắng bệch, thở hổn hển, kinh hoàng luống cuống hô. Các ngươi nhìn cái gì, đó là cái gì ánh mắt, không nên nhìn ta. Thanh đế nhàn nhạt nhìn Khương Dương liếc mắt, sau đó nhắm hai mắt lại, than nhẹ một tiếng, thanh sam phiêu động, cả người tản ra một cổ túc sát khí. Khương Dương hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh nhễ nhại, muốn xoay người đào tẩu, nhưng thân thể cũng đã không bị khống chế của mình. Ngươi đã nhất tâm muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh đế đột nhiên xuất thủ. Tiếng gió thổi bất động, thiên địa ngưng kết, một cổ kẻ khác hít thở không thông khí tức ầm ầm khuếch tán, phong vân biến sắc. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo phía chân trời cuồn cuộn tới. Răng rác, Khương Dương sau lưng không gian đột nhiên bị xé rách, một cái tản ra nóng rực hơi thở màu đỏ thắm nắm đấm đột nhiên xuất hiện, lấy một loại gần như muốn thiêu chúng sinh mạnh mẽ dáng dấp chắn thanh đế bàn tay trước mặt. Chư thần ồ lên biến sắc, phía sau một quyền này khí thế của cùng lực lượng dĩ nhiên không kém thanh đế. Ý vị này, lại một tôn đại đế hiện thân, oanh, quyền trưởng va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ thiên địa rung động, toàn bộ chu ma chiến trường thi hài đều theo trên mặt đất bắn lên. Bị xé rách trong không gian, tràn đầy vô tận hỏa diễm, xích hồng vô cùng, hừng hực nóng rực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đoán được cái này tôn đại đế lai lịch. Khương tộc xích đế, tại nơi hừng hực liệt diễm trong, một cái tản ra kinh khủng hơi thở thân ảnh chậm rãi đi ra, mặc màu máu đỏ trường bào, trên người thiêu đốt tinh mịn hỏa diễm, khí thế lăng nhân. Xích đế tuy nói con nối dòng đông đảo, nhưng yêu thích nhất vẫn là Khương Dương. Cùng lúc Khương Dương của mọi người cũng con nối dòng trong thành tựu cao nhất, hơn nữa năm đó ở thiên giới đại nạn trong, thành công bắt sống hạ thanh thanh phương tâm, lập được đại công. Về phương diện khác, con trai của Khương Dương là Khương Diệt Nguyên, xích đế cực kỳ sủng ái. Vạn năm đến, thiên giới tứ phương thiên đình tranh đấu, thằng tuốt vẫn duy trì tại một loại tương đối ổn định dưới trạng thái, thần vương rất ít xuất thủ. Nhưng theo thiên nhân hai giới đả thông, thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, triệt để đốt thần vương trong lúc đó chiến tranh, phá vỡ loại này an ý, hôm nay, liền đại đế đều hiện thân, đồng thời đụng nhau một cái, đây là vạn năm đến trước nay chưa có tình cảnh, chư thần trong lòng chấn động có thể nghĩ. Phong Hủ, ngươi dám giết con ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích đế hai tròng mắt phảng phất thiêu đốt hai luồng ngọn lửa màu đỏ, nhiệt khí bức người. Phong Hủ là tên thanh đế, tại thiên giới cũng chỉ có mấy tôn đại đế dám gọi thẳng kỳ danh. Thanh đế cười nhạt một tiếng, đạo, giết liền giết, có cái gì không dám. Xích đế hai mắt nhìn khắp bốn phía, tại tử phủ thần vương cùng hình thiên trên mặt dừng lại chốc lát, sát khí sậu khởi. Hình thiên buồn bực cười to, cất bước tiến lên, lớn tiếng nói. Xích đế lão nhi, còn nhận ra lão tử. Năm đó không có chém ngươi, thật có thất sách, xích đế sâu kín nói ra. Bất quá, ngươi nếu may mắn nhặt một cái mạng, nên có đầu rút cổ lên, nếu là còn dám cùng bản đế đối kháng, ta tự nhiên sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Đánh rắm, hình thiên mắng to, lão tử từ nhỏ chính là đối phó với ngươi, lão tử chính là chết cũng muốn ngươi lột một lớp ra. Chư thần nghe được hết hồn, thiên giới trong dám như vậy nói chuyện với đại đế, thật đúng là không có mấy vị. Ha ha, xích đế cười cười, đột nhiên ngậm miệng không nói. Hô, xích đế đột nhiên lấy tay, trong tay hư cầm, bên trong thiêu đốt một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm, đằng đằng sát khí hướng hình thiên bao phủ đi. Đồng dạng là đại đế xuất thủ, hình thiên cùng Khương Dương đều là tuyệt thế thần vương, giữa hai người chênh lệch vào giờ khắc này hiển lộ không nghi ngờ gì. Khương Dương đối mặt đại đế, khẽ động cũng không dám động. Cũng không phải của hắn chiến lực yếu đến tại đại đế trước mặt đều không thể xuất thủ, mà là không có can đảm kia cùng dũng khí. Nhưng hình thiên lại hét lớn một tiếng, tay trái trực tiếp đem thạch lá chắn ném xuống đất, hai tay cầm búa lớn, lĩnh vực lực bạo phát, về phía trước dùng sức vừa bổ. Cái này một búa cơ hồ là hình thiên hoàn mỹ nhất một lần phát huy, mang theo hình thiên bị chấn áp vạn năm oán giận. Ẩn chứa hình thiên đối với xích đế bất mãn, đối với xích đế bất công. hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, vứt lại sinh tử, đập nồi dìm thuyền, toàn lực tiến công. Tại đại đế trước mặt nếu là còn muốn phòng ngự, căn bản không có mảy may cơ hội thủ thắng. Đây là thái cổ tuyệt thế thần vương hình thiên, chiến lực của hắn cũng không cao bằng Khương Dương bao nhiêu, nhưng đối mặt đại đế thế tiến công, hắn nhưng có thể cường thế phản kích khí thế như hồng, vui mừng không hãi sợ. Mà khi năm thiên giới trong, sở dĩ chiến liệt được công nhận là một vị duy nhất có thể cùng đại đế tranh phong tuyệt thế thần vương. Không chỉ có nhân hắn chiến lực nghịch thiên, có thể so với đại đế, càng bởi vì chiến liệt dám trước ra tay với đại đế. Kẻ trước người sau, trong lúc này chênh lệch đơn giản là trời đất khác biệt. Đối mặt hình thiên phản kích, xích đế trong mắt cũng nổi lên một tia cơn sóng, hỏa diễm có hơi nhảy lên. Hừ, xích đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay không lùi không tránh, trực tiếp chộp tới hình thiên búa đá. Ba, búa đá nặng nề rơi vào xích đế trong lòng bàn tay, chư thần thấy một hồi kinh hãi. Dám lấy một đôi nhục trưởng cứng rắn va chạm tuyệt thế thần vương bán thánh cấp binh khí, sợ rằng này thiên giới trong cũng chỉ có đại đế. Hỏa diễm bốc lên, tại xích đế trong lòng bàn tay nhảy lên, tản ra nóng rực khí tức. Két két két, trong nháy mắt búa đá liền bị xích đế trong lòng bàn tay lực lượng cháy sạch hỏa hồng, hình thiên bàn tay bị màu đỏ thắm búa đá một nóng, phát ra một hồi kẻ khác ê răng âm hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thiên bàn tay gánh không được cái này của hỏa diễm cháy, trong nháy mắt bị nóng được huyết nhục không rõ toát ra một hồi khói xanh. Nhưng hình thiên song trưởng vẫn như cũ kiên định không gặp run rẩy. Mặc dù là bán thánh cấp binh khí, nhưng ở loại này nhiệt độ nướng dưới cũng bị gắt gao ngăn chặn. Bởi vì nhiệt độ rất cao, màu đỏ thắm gần như trong suốt cán búa mềm hóa tại xích đế lực lượng gia trì dưới, bắt đầu uốn lượn hướng hình thiên đầu chậm rãi bổ tới. Ngay cả hình thiên không sợ hãi, dám ra tay với đại đế, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt chênh lệch của song phương vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Thành đế thân hình khẽ động đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc một luồng nhàn nhạt gió mát cắt vào hai người trực tiếp một trường vỗ hướng xích đế cánh tay. Xích đế ánh mắt ngưng trọng, tay trái cầm hình thiên búa đá vẫn không nhúc nhích trở tay một quyền đập hướng thanh đế bàn tay. Hô, xích đế khí huyết bạo phát cường hãn vô cùng khí tức quét ngang hiệp vực chư thần câm như hến. Nhưng thanh đế nhưng không cùng xích đế liều mạng, trái lại thân hình chuyển biến, lại đi vòng qua xích đế phía sau, lần thứ hai xuất thủ. Xích đế nhíu nhíu mày, thu quyền, ra quyền, thanh đế thân hình lần thứ hai đẩy ra. Ở trong mắt chư thần, thanh đế thân hình đã hoàn toàn biến mất, phảng phất chân chính sáp nhập vào cái này phiến thiên địa trở thành một lũ gió mát. Chư thần chỉ là thấy, xích đế đứng tại chỗ không được từng quyền đập hướng chỗ trống, quỷ dị vô cùng. Hơn 10 hơi thở trong lúc đó, hai tôn đại đế tranh phong, dĩ nhiên không có một lần ngay mặt va chạm. Cách chương.